Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 24, hung kiếp tại dị quốc, chương 1, huyết tự mới tiến về châu Âu. Ngày 16 tháng 7, châu Âu, một thành phố tại nước Pháp, trong một tòa cao ốc chọc trời, một nam tử phương Tây mặc Âu phục, ước chừng 40 tuổi, đang ngồi trên ghế salon hút xì gà Cuba trước một đám nam tử áo đen. Rõ ràng có thể nhìn thấy ống tay áo bên phải của hắn hoàn toàn trống rỗng, mà ba mặt khác của gian phòng cũng ngồi sẵn ba người. Đối diện với nam tử cụt tay là một nam tử trung niên tóc bạc, dưới cằm có một chút râu. Bên trái, bên phải là một nam một nữ. Ngồi bên trái là một nam nhân thoạt nhìn rất khỏe mạnh hung ác, mà ngồi bên phải là một nữ tử trẻ tuổi có mái tóc nâu nhạt và đôi tròng mắt màu lam cực kỳ xinh đẹp. Ba người cũng là người phương Tây. Among Rainy tiểu thư, nam tử cụt tay hút xì gà, dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mắt lam nói: "Đến nay ta vẫn còn chưa nhìn thấy đầu của thụy mỹ nhân, ngươi còn có chuyện gì để nói không?" "Tiên sinh Ali Khắc Sâm tôn kính." Nữ tử tên là Among Rainy tuy nhìn ra có chút sợ hãi nhưng vẫn không kiêu ngạo, không xiểm định nói: "Chúng ta đã hết sức. Gia huynh sau khi bị giết, ta lại lần nữa bắt tay vào tổ hợp lại tổ chức cấm địa đen. Ta chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình." Nam tử cụt tay hung hăng hít một hơi xì gà nói: "Mặt khác, tổ chức tà thần cùng đọa thiên sứ lần này cũng tổn thất rất thảm trọng. Các người cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ cho loại sỉ nhục này chứ." Nam tử tóc bạc lộ ra thần sắc dữ tợn nói: "Lần Sloven chết làm tổ chức chúng tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng là siêu cấp thiên tài như thế, rõ ràng đã chết trong tay thụy mỹ nhân." "Đúng vậy." Nam nhân trắng niên mặt mũi dữ tợn cũng oán hận nói: "Tổ chức đoạn thiên sứ của chúng tôi tổn thất mất vương hậu địa ngục, thật vất vả nuôi dưỡng kim nhãn ác ma, nhưng đều chôn vùi trong tay thụy mỹ nhân. Hơn nữa chúng tôi bỏ một số tiền lớn mời minh vương, vậy mà cũng không thành công. Thụy mỹ nhân, nàng chỉ mới 16 tuổi, như thế nào đã đáng sợ như thế? Bỏ mặc nàng hoành hoành, tương lai nhất định sẽ thành họa lớn." Đương nhiên, bọn hắn biết rõ Minh Vương chính là sát thủ xếp hàng thứ nhất châu Âu. Sự tình hắn không thể làm được, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Dù sao Thượng Quan Miên ở Trung Quốc, thành phố Ca kia coi như cũng là một đại thành thị. Trung Quốc đối với việc quản chế vũ khí phi thường nghiêm khắc. Nếu như bọn hắn mang nhiều vũ khí hạng nặng tới giết Thượng Quan Miên, không nói có thể thành công mang vào nội địa Trung Quốc hay không, cứ cho rằng có thể mang vào, nhưng tại một thành phố lớn triển khai giết chóc sẽ làm cho chính phủ Trung Quốc để ý. "Sự tình lần trước chúng ta thương thảo." Nam tử mặt mũi dữ tợn đập ghế sofa nói: "Sưu tầm khắp nơi trên thế giới những sát thủ có thể so sánh với Minh Vương, hôm nay cũng kiếm được vài người." Mà nam tử tóc bạc nói: "Ta đã chiêu mộ các sát thủ lánh đời khắp nơi trên thế giới, triển khai hết sức tình báo của chúng tôi, ngoài châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc, các nơi tất cả đều được tình báo của chúng tôi sưu tập. Vô luận đến từ quốc gia nào, vô luận trước kia có thanh danh hay không, chỉ cần có năng lực giết nàng, như vậy vô luận muốn trọng thưởng như thế nào đều không sao cả." "Đúng rồi, Ali Khắc Sâm tiên sinh, người đã tìm ra sát thủ có thể giết chết thụy mỹ nhân chưa?" "Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng." Nam tử cụt tay hút xì gà lúc này đã bình tĩnh trở lại nói: "Vô luận như thế nào ta nhất định phải giết thụy mỹ nhân. Kỳ thật trước mắt ta cũng đang tìm kiếm sát thủ ở châu Âu. Dù sao bài danh sát thủ châu Âu chỉ có căn cứ theo chiến tích mà xếp, cũng có rất nhiều sát thủ lánh đời không ra mặt. Kỳ thật thực lực của bọn hắn tuyệt đối không dưới lộ pot. Đương nhiên phía bên nước Mỹ ta cũng sưu tầm tình báo, ta cũng đã tìm được một vị cao thủ chân chính." Nam tử cụt tay cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với một nam tử mặc áo đen: "Thường Lôi tiên sinh, đã như vậy ngươi không ngại ở trước mặt chúng tôi phơi bày một chút tài năng chứ?" Người mặc áo đen kia rõ ràng bất đồng với những người còn lại, một đôi con mắt màu xám cho, từ đôi mắt không thể đọc ra bất cứ tình cảm nào. Hắn có một mái tóc màu trắng, gương mặt biểu lộ giống như robot. Hắn gọi là Sala. Thường Lôi là sát thủ đến từ nước Mỹ, tại bảng xếp hạng sát thủ nước Mỹ liên tục 9 năm đều xếp hạng thứ nhất. Nam tử này thoạt nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi, nói cách khác thời điểm hắn 20 tuổi đã là một nhân vật lợi hại rồi sao? Sala nghe được chỉ thị của nam tử cụt tay liền đi ra phía chính giữa của gian phòng. Sau đó nam tử cụt một tay nói: "Cứ làm giống như lần trước, ngươi thể hiện ở trước mặt ta là được." Sala không trả lời, đôi con ngươi màu xám kia trở nên càng thêm bao la mờ mịt. Nhưng qua một thời gian rất lâu rồi, hắn vẫn không nhúc nhích. Đây là có ý gì? Nam tử tóc bạc khó hiểu hỏi, mà nữ tử mắt lam thì đại khí cũng không dám ra, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt của nam tử Sala kia. Sau đó nam tử cụt tay hỏi, đã xong rồi? Sala nhìn về phía đó hơi gật đầu nói, phải. Có ý tứ gì đây? Nam tử tóc bạc đứng dậy. Nam tử mặt mũi dữ tợn cũng nghi hoặc khó hiểu. Ha ha, gia chủ Eli Khắc Sâm nói, các vị, người cứ lặng lặng chờ là được rồi. 10 phút sau, dưới lầu 1 của tòa building đối diện đậu đầy xe cảnh sát. Sau đó liền biết được, một viên chức ở tầng 15 của tòa nhà đột nhiên bị một tiểu đao đâm trúng cổ mà chết. Tòa building kia cách với tòa cao ốc chọc trời này ngoài 500m, dùng mắt thường cơ hồ còn không thể thấy rõ được cửa sổ của tòa nhà đó. Vậy mà Sala ở giữa những con mắt trừng trừng nhìn mình lại có thể phi đao giết chết một người, nhưng lại không ai có thể nhìn thấy hắn xuất đao lúc nào. Nếu như dùng súng ngắm để bắn thì không coi vào đâu, nhưng lại chỉ cần dùng dao găm, ngay cả kính viễn vọng cũng không cần sử dụng. Thậm chí trong chớp mắt hắn ném dao găm thật giống như là một nhà ảo thuật, không ai có thể nhìn thấy hắn ra tay. Giờ khắc này ba người khác đều há miệng khó mà tin được. Hơn nữa căn cứ vào người báo cáo lại khẩu cung của cảnh sát thu được, lúc ấy trong văn phòng mười mấy người không ai chú ý tới dao găm xuất hiện từ lúc nào, hoàn toàn là tại chớp mắt dao găm cắm thẳng vào cổ người kia mới có thể nhìn thấy. Mà người bị dao găm cắm thẳng vào cũng bị xung lực của nó hất bay về sau 10m. Đây hết thảy đều chứng minh tốc độ xuất đao đã tiếp cận lĩnh vực thần rồi. Hơn nữa gia chủ Eli Khắc Sâm can đoan Sala tuyệt đối không hề sử dụng cấm dược. Lần này ba người kia đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Sala tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn cũng không cho rằng gia chủ Eli Khắc Sâm chơi cái ma thuật gì, dùng thân phận của hắn tuyệt đối khinh thường làm ra những hành động như vậy. Để giết chết thượng quan biên, ba tổ chức lớn cùng gia tộc Eli Khắc Sâm đã không tiếc bất cứ giá nào. Người phương Tây coi trọng lợi kinh tế và lợi ích, mà thượng quan biên giết chết rất nhiều sát thủ của bọn hắn như vậy, làm cho ủy thác của bọn hắn nhận được bị sụt giảm nghiêm trọng, mà tổn thất sát thủ cũng chính là tổn thất hàng ngàn euro. Như vậy chỉ có giết thượng quan biên mới có thể trấn trọng lại uy danh. Những ngày tiếp, bọn hắn không ngừng tìm kiếm những sát thủ có thực lực trên toàn thế giới. Bởi vì mạng lưới tình báo của ba đại tổ chức chiêu mộ sát thủ, số lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, tại thành phố Ca, Trung Quốc, nhà trọ cũng ban bố huyết tự mới. Nhận được huyết tự chỉ thị, tổng cộng có 5 người. Nội dung huyết tự là 16:30 ngày 25 tháng 7 năm 2011 tới sáng sớm 5:30 ngày 26 tháng 7. Sử dụng múi giờ của nước Pháp, nhất định phải ở lại khu vực nội thành, thành phố Lý Ngang. Trong lúc chấp hành huyết tự, tất cả hộ gia đình không được phép rời người bên cạnh quá 10m. Hộ gia đình sẽ lọt vào đuổi giết của 7 tên sát thủ, mà trong 7 người đó có một người là quỷ. Trong quá trình thực hiện huyết tự, không cho phép dùng bất kỳ phương thức gì để che đi gương mặt mình. Lần huyết tự này, địa điểm chấp hành là ở nước ngoài, Lý Ngang, nước Pháp, 7 tên sát thủ, trong đó có một quỷ. Là một huyết tự quỷ ẩn nấp ở trong nhân loại. Chỉ là tất cả mọi người để ý là một trong những người chấp hành huyết tự lần này, thượng quan biên, ngu ngốc cũng đoán được 7 tên sát thủ ngoại trừ con quỷ kia đều hướng thượng quan biên mà đến. Đương nhiên, cho dù như thế nhưng không ai dám oán hận thượng quan biên mảy may. Lần huyết tự này, những người chấp hành ngoại trừ thượng quan biên còn có 4 người khác: Lý Ẩn, La Mật Tử, Brunan, Hồng Ban Ơn. Trong đó có 2 người là người ngoại quốc. Thượng quan biên tại đại sảnh nhìn thấy thân ảnh của thượng quan biên xuất hiện, La Mật Tử tức khắc lộ ra thần sắc cực kỳ oán độc. Từ khi bị thượng quan biên chém đứt tay, nàng ở trong lòng nguyên ruột nữ nhân này vô số lần. Nhưng mà Tử Thao khuyên bảo nàng, đây là kiếp số, mệnh đã định, không thể cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Dù sao tuy luyện thánh nhật, thân thể chỉ là túi da, không cần để ý. Mà Lý Ẩn sau khi xuất hiện, nhìn về phía thượng quan biên cũng không có bất kỳ thần sắc nào biến hóa. Lý Ẩn trước mặt là hộ gia đình chấn định nhất trong lần này, mà trước đó hắn còn là lầu trưởng, tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của hộ gia đình. Hơn nữa, cái này còn là huyết tự tại nước ngoài. Nghe cho ta, thượng quan miên nhìn về phía 4 người trước mặt nói, trong lúc chấp hành huyết tự, bất luận là kẻ nào dám rời khỏi bên cạnh ta nửa bước, ta sẽ cho hắn xuống địa ngục. Những lời này nói ra rất bình tĩnh, nhưng sát khí 10 phần, nhất là từ trong miệng của thượng quan miên thốt ra, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên sẽ không có ai vi phạm, bởi vì so với nàng còn có bóng dáng nguyền rủa đáng sợ hơn đang chờ bọn hắn. Mặt khác, không thể ngồi máy bay, thượng quan miên lạnh lùng nói, ta cần phải mang theo vũ khí, Thứ hai, ta căn bản không có hộ chiếu, cho nên không thể nào tiến hành đăng ký, nhất định phải dùng phương thức nhập cư trái phép tiến vào cảng nội nước Pháp. Nhập cư trái phép? La Mật Tử kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là nhập cư trái phép? Không có vấn đề gì chứ? Ronan nghi hoặc hỏi. Làm như vậy sao? Lúc trước ta cũng là nhập cư trái phép mà tới Trung Quốc. Ta có quen biết với những người hoạt động trong phương diện này, nên chuyện này sẽ do ta an bài, hiểu chưa? Lý Ẩn lại đột nhiên đưa ra một vấn đề. Để phòng ngừa vạn nhất, ta đưa ra một ý kiến, ngươi sẽ không tùy tiện động thủ với 7 tên sát thủ kia chứ? Thượng quan Miên chuyển đầu chậm rãi nhìn Lý Ẩn nói. Loại chuyện này ta tự nhiên biết rõ. Lúc này tất cả mọi người đều mở to mắt, đồng thời trong lòng đều bội phục đảm lược của Lý Ẩn. Rõ ràng dám cùng Thượng quan Miên nói chuyện chấn định như thế. Phải biết rằng Thượng quan Miên chỉ cần tâm tình thoáng không tốt, có thể nhẹ nhàng giết chết Lý Ẩn A. Mà đồng thời trong nội tâm hộ gia đình đều đạt thành một nhận thức, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Thượng quan Miên. Trong nội tâm hộ gia đình, trình độ kinh khủng của Thượng quan Miên không thua gì quỷ hồn. Sự đáng sợ của nàng không ai có thể quên, nhất là một màn chém đứt bàn tay của Lam Mật Tử. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, xuất đao cực nhanh, tuyệt đối bình sinh bọn hắn ít thấy. So với nàng, những đại hiệp trong phim cổ trang không coi vào đâu, tối thiểu cũng phải cao thủ cấp độ Lý Tầm Hoan, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Xuyên mới có thể giết chết nàng. Đương nhiên còn phải dưới tình huống nàng không cầm vũ khí nóng. Hơn nữa ngoại trừ quỷ, 6 tên sát thủ khác cũng là uy hiếp cực lớn. Thử nghĩ xem, có thể giao thủ cùng Thượng quan Miên, cấp độ này chỉ sợ không khác gì bọn người Tây Môn Xuyên, Diệp Cô Thành. Hơn nữa đối phương khẳng định có vũ khí cường đại. Sau khi đắc tội với loại tổ chức phạm tội khổng lồ này, cho dù tương lai có trở về nhà trọ, vẫn bị gặp đuổi giết à? Mà huyết tự còn đặc biệt nói rõ, không thể che gương mặt lại, còn nhất định phải tiến vào khu vực nội thành. Không, không đúng. La Mật Tử nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng. Coi như là nội thành, nhưng chúng ta nếu tùy tiện kiếm một chỗ chui vào, bọn hắn sao có thể tìm thấy chúng ta? Tai mắt của bọn hắn còn có thể trải rộng toàn bộ Lý Ngang sao? Bọn hắn có lẽ không thể, nhưng nhà trọ có thể. Lý Ẩn lại nói, nhà trọ có thể sáng tạo ra đủ loại tình huống để chúng ta lâm vào cảnh bị đuổi giết, cho nên điều này là không thể nào tránh khỏi. Trọng điểm chính là đào thoát khỏi đuổi giết của bọn chúng như thế nào. Đương nhiên trong quá trình này không thể tùy tiện giao thủ, trên nguyên tắc có thể thì liền trốn, nếu không trốn được. Sau đó ánh mắt của Lý Ẩn nhìn về phía Thượng quan Miên, tất cả mọi người minh bạch ý của hắn. Thượng quan Miên là cứu tinh duy nhất của bọn hắn, không có nàng, bất cứ một tên sát thủ nào cũng có thể giết chết hết bọn hắn. Ta sẽ cấp cho các ngươi một ít vũ khí, Thượng quan Miên lạnh lùng nói. Lúc trước những người truy giết ta đưa tới cho ta không ít vũ khí, bất quá những thứ này các ngươi nhất định phải lập tức luyện tập, ta không muốn đến lúc đó cõng trên lưng thi thể chạy trốn. Bắn súng mà nói, Ronan lập tức nói. Ta có một chút kinh nghiệm, hơn nữa thời điểm ở Mỹ thành tích bắn súng của ta cũng không tệ. Nước Mỹ là một quốc gia hợp pháp sử dụng súng, cho nên Ronan biết bắn súng cũng không phải là điều gì kỳ quái. Đi theo ta, Thượng quan Miên nói ra những lời này liền hướng thang máy đi đến. Thời điểm đi vẫn không quên nói, kế tiếp các ngươi vào phòng của ta không nên đụng loạn bất cứ vật gì, nếu không tật cam đoan các ngươi ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Phòng 709, phòng của Thượng quan Miên, tuyệt đối là cấm khu trong nhà trọ, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Những người ở tầng này đều tới phòng ở lầu khác để ở, không có người dám đồng tầng với hung thần này. Hết chương 1 quyển 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 24, chương 2, 7 sát thủ. Bốn người Lý Ẩn đi theo sau Thượng quan Miên tới cửa phòng 709. Thượng quan Miên lấy ra chìa khóa, mở cửa sau đó cất bước đi vào. Trong phòng thoạt nhìn cùng với phòng hắn không có chút bất đồng nào, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường căn phòng này. Cùng lúc đó, tại châu Âu, nơi này vẫn đang là ban đêm, trong một mật thất tụ tập 7 người. Đơn giản mà nói, giết chết nữ nhân gọi là Thượng quan Miên này chính là nhiệm vụ. Một tiếng nói trầm thấp vang lên, một trung niên nam tử mặt mũi đầy râu, thoạt nhìn có cảm giác con mắt cơ hồ không mở được, đang dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa kẹp lấy một tấm hình. Trên tấm hình là một thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi, buộc tóc đuôi gà, đúng là Thượng quan Miên. Nam tử thoạt nhìn nửa mê nửa tỉnh nói, thật đúng là một nhân vật lợi hại a, rõ ràng có thể giết chết sát thủ xếp hạng thứ nhất châu Âu, Minh Vương Lộ Post. Thoạt nhìn thật là có chút buồn sự, bất quá cũng không có gì hơn cái này. Sát thủ bảng châu Âu, bất quá chỉ là một đám gia hỏa tranh giành trục lợi mà thôi, làm sao có thể đại biểu cho toàn bộ nghệ nhân chân chính ở châu Âu. Một đứa tử da trắng, thoạt nhìn khoảng 18 tuổi, không biết tại sao nàng cứ kê đầu sát bờ vai, bất luận là thời điểm nào nàng đều ở tư thế này. Tóm lại, chúng ta quyết định một tuần sau lên đường tiến về Trung Quốc. Một lão giả gương mặt tràn đầy nếp nhăn, trông như nửa chân đã bước vào quan tài, không ngừng ho khan nói: Trung Quốc ta chưa từng đi tới. Ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi đang làm trò gì vậy. Nữ tử nghiêng đầu nhìn về một phía trước mắt, người kia đang ở tư thế trồng chuối. Hắn là một nam tử đại khái hơn 30 tuổi, mũi ưng, mặt hắn xấu xí cực đoan, có thể nói xấu xí đến trình độ làm người ta nhìn thấy phát buồn nôn. Nếu như đi đóng phim không cần người trang điểm, chắc chắn sẽ được đóng nhân vật phản diện. Nhưng mà nam tử xấu xí trồng cây chuối vẫn không nói một lời. Mà bên cạnh hắn, một nữ nhân trẻ tuổi áo đỏ đang ngồi. Nữ nhân ấy mỹ mạo kinh người, đối lập với nam nhân xấu xí, hai người nhìn vào chính là hai cực đoan. Một đầu tóc dài màu tím, đối với thẩm mỹ phương Tây mà nói chính là giống như nữ thần Venus hoàn hảo. Nhưng mà nàng lại có chỗ thiếu hụt. Thiếu hụt này không phải không có hai tay, mà là hai mắt nàng bị mù. Đương nhiên có thể ngồi ở đây tự nhiên nói rõ, hai mắt mù đối với thực lực của nàng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tốt rồi, nói chuyện chính sự đi. Người đang nói chuyện là một nữ tử trung niên hút thuốc, mà người này là người châu Á. Tuy đã trung niên nhưng bộ dạng thùy mị vẫn còn, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ nhất định xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần áo kiểu dáng Hán phục, gầy gầy mẩu thuốc lá, trong tay cầm một bản chu dịch nói: Cầm tiền tự nhiên phải làm việc. Ngươi còn nói chúng ta, ta nhớ bất luận thời điểm nào chúng ta tụ tập ngươi đều cầm quyển sách này. Nữ tử da trắng nghiêng đầu cười nhạo: Ngươi nói đúng không, Sala? Chỉ thấy Sala ngồi nghiêm chỉnh giống như tượng điêu khắc, từ đầu tới đuôi cơ hồ chưa nói qua bất luận lời nào. Đúng rồi, chúng ta dường như còn chưa chính thức giới thiệu qua. Nữ tử nghiêng đầu nói: Ta từ khi bắt đầu Karan. Đúng rồi, các người không cần lo lắng, ta nghiêng đầu như vậy sẽ tổn thương đến xương cuộc sống. Vị phu nhân cầm chu dịch kia, người là người châu Á sao? Còn ăn mặc Hán phục, ta đối với văn hóa Trung Quốc cũng am hiểu đó. Nữ nhân cầm chu dịch hơi ngẩng đầu nói: Ân, ta phải tự giới thiệu một chút. Tên ta gọi là Azana Bạch. Về phần là người nước nào, tùy các người nghĩ. Ân, vậy bây giờ để ta giới thiệu a. Nam nhân trung niên, mặt toàn râu, nửa ngủ nửa tỉnh, dùng ngón tay gõ mặt bàn nói: Ta gọi là Riro, theo bối la. Thuận tiện nhắc tới, ta thích nhất chính là thân thể nữ nhân trẻ tuổi. Ta tiếp nhận nhiệm vụ này không hề cầu thù lao, chỉ cần sau khi giết chết được thượng quan Miên, từ phần đầu của nàng trở xuống phải giao cho ta. Đương nhiên, nếu như không phải những người kia cật lực yêu cầu cần đầu nhất định phải giao cho bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ thứ yêu thích đấy đâu. Quan hệ với thi thể nữ tính, rồi bắn vào bên trong các nàng, rồi từng miếng ăn tươi cái thi thể trắng nõn kia, cảm thụ mỹ vị hòa tan vào trong miệng là hưởng thụ lớn nhất của đời ta. Những lời khủng bố này nói ra nhưng chẳng ai có vẻ mặt sợ hãi, mọi người đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Mà lúc này vị lão già trên mặt đầy nếp nhăn lại nói: Thi thể, cái kia thực quá không thú vị. Ta thích chính là tra tấn người, làm một người thống khổ đến cực hạn, sống không bằng chết, rồi lại không thể chết. Cái tiếng kêu thống khổ thảm thiết tuyệt vọng, vẻ mặt sợ hãi vặn vẹo mới là đối tượng hưởng thụ của ta. À, ta gọi là Mốt La Hiu. Nhớ kỹ cái tên này à. Mà nam tử xấu xí trồng cây chuối lúc này cũng mở miệng. Cứ nhiên tất cả mọi người đều mở miệng, ta đây cũng nói một câu. Ta gọi là Ô La Mễ Đốn. Ta thích nhất nhìn thế giới điên đảo cao thấp, phảng phất có một loại cảm giác khắc phục được lực hút của trái đất. Ta kỳ thật cũng không ưa thích giết người, nhưng nếu nhàn rỗi ngẫu nhiên giết một hai người thay đổi tâm tình cũng không tệ. Mà mỹ nhân mỹ mạo hai mắt bị mù thì nhàn nhạt nói một câu: Ali Lạc Duy Tư. Chỉ có danh tự? Nữ nhân nghiêng đầu hỏi: Mặt khác ngươi thật sự nhìn không thấy sao? Ta là thiên sinh không nhìn thấy, mù nữ nhân trả lời. Hơn nữa không có hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng tới chiến lược của ta. Nếu như không tin, bất kỳ người nào trong các ngươi có thể so chiêu, sử dụng vũ khí cũng có thể do các ngươi lựa chọn. Không cần. Nữ nhân châu Á Chu Dịch nói, ta cảm giác được sát khí trên người ngươi rất đáng sợ. Sau đó ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Sa La, không nói một lời. Sau đó hắn mở miệng, Sa La Thương Lôi, kế hoạch lần này do ta toàn quyền phụ trách. Tràng diện trong nhất thời lạnh ngắt. Ta nghe nói qua việc này, bất quá, lão già mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nói, Lily tiểu thư còn chưa tính, ngươi cư nhiên muốn làm người dẫn đầu chúng ta, như vậy cũng phải có thực lực làm cho chúng ta tin phục chứ. Ta biết ngươi ở Mỹ thanh danh hiển hách, nhưng chúng ta cũng là sát thủ đến từ các nơi trên thế giới, được lựa chọn kỹ càng. Như vậy, Sa La nhìn về phía lão già hỏi, ngươi nghĩ làm như thế nào? Lão già thẳng ánh mắt nhìn về phía Sa La nói, ha ha, xem ra ta Morlan liền kỷ đã lớn, làm hung danh của ta bị mọi người quên lãng, loại mao đầu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng cũng có thể chiếm một vị trí đầu não trong giới sát thủ Mỹ. Ta và ngươi tỉ thí một trận rất đơn giản, trong vòng 5 phút đồng hồ, ngươi chỉ cần có thể trong 5 phút đồng hồ lưu lại trên người ta một đạo vết thương, ngươi thắng. Sa La không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề. Nửa giờ sau, hai người ở trong một rừng cây giằng co nhau. Người của ba đại tổ chức đều đứng quan sát ở bên ngoài mấy trăm mét, vốn không hy vọng trước khi giết chết Thượng Quan Miên, trong 7 người lại có người bị thương. Nhưng bọn hắn cũng có cách nghĩ riêng, muốn xem thực lực của bọn họ, cho nên phê chuẩn lần tỉ thí này. Tuy Minh Vương trên thực tế không phải do Thượng Quan Miên giết chết, nhưng Lâm Slaven đã chết, mọi người tự nhiên đều coi là hai người đó chết ở trong tay nàng. Cho nên lần này mời 7 người thực lực rất mạnh, nhưng vẫn có chút không an tâm. Tận mắt xác nhận thực lực một chút cũng là để cẩn thận. Lão già Mola nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian vừa đến, trong chớp mắt, ngón tay của lão vừa bắn ra, ngay sau đó thân thể của Sa La lập tức biến mất ở trước mặt lão. Tiếp theo, cái cây ở sau lưng Sa La lập tức bị đánh gãy, mà cái cây đại thụ này lớn ít nhất cũng 3-4 người ôm mới xuể, mà bị lão chặt đứt chỉ với một hòn đá mà thôi. Sau đó thân thể lão già cũng nhanh chóng tránh ra, cây đại thụ nơi lão vừa mới đứng cũng lập tức bị một con dao găm vào. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng biến ảo, mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn rõ được hành động của bọn hắn. Sao? Làm sao có thể? Tóc bạc, tổ chức thủ lĩnh tà thần, nghẹn họng nhìn chân chối một màn này nói. Bọn hắn thật là nhân loại sao? Con người cũng nên có tốc độ cực hạn chứ? Cực hạn của nhân loại? Thủ lĩnh đoạn tiên sứ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng bên cạnh nói. Làm sao người biết cực hạn của nhân loại là cái gì? Y học nghiên cứu, thế giới vận hội Olympic ghi chép, cực hạn nhân loại xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Dù sao, thế giới này quá rộng lớn. Đương nhiên, nếu không có tốc độ siêu việt ánh sáng, con người không có khả năng thật sự ẩn hình. Chỉ là thân ảnh của bọn hắn tuy có thể nhìn thấy, nhưng quá mức mơ hồ, có thể nói chỉ nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. 5 phút đồng hồ sau, thắng bại đã phân. Sa La đứng lại, trên người hắn không có một vết thương, mà lão già kia cũng đứng lại. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn có một vết thương, nhưng tựa hồ không sâu. Có chút ý tứ. Lão già nhìn vết thương trên cánh tay, lè lưỡi liếm máu chảy ra nói, được rồi, lần hành động này do ngươi chỉ huy, ta không có ý kiến. Sa La cũng không nói thêm gì, mà quay đầu lại chậm rãi rời đi. Không biết Sa La hạ thủ lưu tình hay lão già thực lực cường hãn, dù sao cũng chỉ có một vết thương nho nhỏ, thật sự rất khó tin tưởng với niên kỷ của lão còn có thực lực như vậy. Ta dám khẳng định, nữ tử tóc bạc cắn răng nói, hai người kia bất kỳ một người nào cũng có thể đơn giản giết chết Lộ Pot. Xem ra sát thủ đầu bảng ở châu Âu căn bản không thể nào tin cậy. Lão già kia cũng là người châu Âu à? Ta cũng khẳng định Sa La tuyệt đối chưa sử dụng bản lĩnh thật sự. Lúc này trong bọn người đứng ở phía sau nam tử tóc bạc, nữ nhân châu Á Gia Nai Cầm, Chu Dịch nói, thực lực chân chính của hắn xa xa còn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng. Loại sát thủ tiêu chuẩn cao nhất thế giới này, các người rõ ràng lại thực sự có thể tìm ra được a? Gia chủ gia tộc Eli Khắc Sâm đứng ở trước nhất nói, Thụy Mỹ Nhân, lúc này đây ta cũng không tin ngươi bất tử. Hết chương 2 quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 24 chương 3, hung ảnh hiện thân. Cùng lúc đó tại nhà trọ, đem các điều chế độc của chiến thiên lên giao cho ta. Mộ Nhan Tệ có chút nghi ngạc nhìn về phía Thượng Quan Miên đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nàng ấy lạnh lùng nói tiếp, gian phòng của hắn ta đã tìm rồi, không tìm thấy tài liệu nào về cách điều chế. Theo ta được biết, ngươi cùng Chiến Thiên Lân có quan hệ không tệ, cách điều chế độc dược trên tay ngươi cũng có một phần chứ. Là đồ vật đó, ta làm sao có thể? Mộ Nhan Tuệ hoảng sợ nói. Thượng quan tiểu thư, đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng Mộ Nhan Tuệ cũng không phải là người không sợ chết, cách điều chế tự nhiên cuối cùng vẫn phải giao ra. Cuối cùng, trong mấy ngày kế tiếp, Thượng quan Miên vẫn một mực ở lại trong phòng 709, đồng thời phân phó không ít các hộ gia đình đi mua các loại dược phẩm. Thượng quan Miên phân phó, ai dám không theo, cho nên từng đám dược phẩm lần lượt được mua về. Mà mấy ngày này bọn người Lý Ẩn rất chăm chỉ tập bắn súng, chỉ cần đứng bên cạnh nhà trọ có nổ súng cũng không có người nào nghe thấy được. Lý Ẩn lựa chọn súng ổ quay, hắn rất nhanh luyện nhẫn nhuyễn, vài ngày này thành tích đột nhiên tăng mạnh, những người khác không thể nào so với hắn. Tháng 7 ngày 22, Thượng quan Miên cuối cùng từ phòng 709 đi ra, không ít hộ gia đình tụ tập bên ngoài, nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nguyên một đám lùi ra xa. Gọi bọn Lý Ẩn tới. Thượng quan Miên chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, lại tiếp tục ra lệnh. Ta còn cần một ít dược phẩm, ngươi, đi mua giúp ta. Kế tiếp, bọn người Lý Ẩn lại một lần nữa tụ tập tại phòng 709. Bước vào căn phòng đáng sợ kia, Lý Ẩn chú ý tới, trong phòng tràn ngập hương vị của rất nhiều dược liệu. Một khe cửa khác ở trong phòng còn lại bay ra rất nhiều sương mù. Thượng quan Miên thì đứng ở trung tâm phòng khách, nhìn về phía bọn người Lý Ẩn nói. Lý Ẩn, căn cứ theo kế hoạch của ngươi, ta đã đem toàn bộ độc dược bào chế lại một lần nữa, hao phí một chút thời gian. Độc dược nhanh như vậy liền? Lý Ẩn đối với lời này cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đưa ra cách nghĩ có thể lợi dụng độc dược, dù sao 6 tên sát thủ kia cũng cần phải đề phòng lẫn nhau. Không sai biệt lắm. Thượng quan Miên mở lòng bàn tay ra, bên trong là một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh nói. Loại chất độc này có thể phát tán trong không khí, có thể phóng xuất ra độc khí. Ta xem xét qua, rất nhiều độc dược đều có thành phần rất đặc thù, có một số ít dược phẩm rất khó mua. Bất quá, khá tốt trong phòng Chiến Thiên Lân đã bổ sung toàn bộ rồi. Hơn nữa, ta còn đem những chất độc hắn chưa hoàn thành giải được chế tạo thuốc giải. Thuốc giải do ta nắm giữ, độc dược do ta phân phối cho các ngươi. Lý Ẩn ngược lại rất bội phục Thượng quan Miên, vốn tưởng rằng chỉ có chiến lược đáng sợ, nhưng thật không ngờ tri thức khoa học của nàng không kém gì Chiến Thiên Lân. Không đem giải dược đưa cho bọn hắn, rõ ràng nàng đang đề phòng. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu, chỉ số thông minh siêu cao, hơn nữa sát phạt quyết đoán, ngoan độc vô tình. Lý Ẩn rất rõ ràng Thượng quan Miên nhất định phải giết chết, chỉ là giết như thế nào là một vấn đề. Khuya đêm đó, Phủ Tĩnh Đình tỉnh lại, bác sĩ vì nàng kiểm tra toàn diện thân thể, phát hiện chất độc trong người nàng đã hoàn toàn thanh trừ. Thượng quan Miên đứng quan sát ở ngoài cửa sổ, đối với Tiểu Dạ Tử cùng Mộ Nhan Tuệ ở bên cạnh nói, xem ra tác dụng của giải dược đã được nghiệm chứng, một loại độc dược cuối cùng cũng đã có thuốc giải. Ngươi! Mộ Nhan Tuệ nhìn về phía Thượng quan Miên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nữ nhân này cũng thật đáng sợ, Chiến Thiên Lân nhiều năm nghiên cứu như vậy vẫn không thể chế ra được giải dược, nàng làm sao có thể? Ngươi còn có thể chế tạo được độc dược sao? Tiểu Dạ Tử đứng một bên bỗng nhiên hỏi một câu. Thượng quan Miên lạnh lùng trả lời, tiêu tốn thời gian có lẽ cũng có thể. Độc dược ta tiếp xúc qua không nhiều lắm, trên thế giới này số lượng độc dược rất nhiều, nếu như ngươi hiểu được một bộ phận trong đó nên cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân mình vẫn còn sống. Độc dược của Chiến Thiên Lân tạo ra trong mắt các ngươi có thể thấy khó tưởng tượng, nhưng ở thế giới dưới lòng đất đã có rất nhiều người đi trước hắn rồi. Thật sao? Mộ Nhan Tuệ lúc này nói chuyện bờ môi có chút run rẩy. Thượng quan Miên nói tiếp, muốn ta nói cho các ngươi biết bảng xếp hạng độc dược dược sư hiện nay không? Độc dược Chiến Thiên Lân chế tác bài danh đại khái thứ 20, có thể phân tích ra được cơ chế tổ chức trước kia của ta, có dạy về phương chi thức này. Giờ phút này mặt Mộ Nhan Tuệ tái lại. Thượng quan Miên, nàng đến cùng sinh hoạt ở thế giới như thế nào vậy? Cho các ngươi một lời khuyên. Thượng quan Miên bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Nhan Tuệ cùng Tiểu Dạ Tử nói, thế giới các ngươi đang sinh hoạt chỉ là mặt ngoài cùng tối thiểu nhất của cái thế giới này mà thôi, vì thế các ngươi mới cảm thấy nó tràn ngập hy vọng và quang minh. Nhưng nếu như để cho các ngươi biết tầng sâu nhất trên thế giới này, ngươi sẽ minh bạch thế giới các ngươi đang sống chính là địa ngục, so với cái nhà trọ này còn nhiều sự tình tàn nhẫn hơn vô số lần. Mỗi ngày nó đều phát sinh ra ở những nơi hẻo lánh trên thế giới, so sánh ra cái nhà trọ này còn cho chúng ta cơ hội được đối xử ngang hàng trước tử vong. Mà thế giới nơi ta sinh hoạt Có lúc chờ đợi tử vong là một điều xa xỉ, cho nên đừng nghĩ rằng sống ở trong nhà trọ chỉ có hắc ám và tuyệt vọng. Các người so với rất nhiều người trên thế giới này, ngay cả cơ hội được sống sót cũng không có, còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người rời khỏi, chỉ để lại Tiểu Dạ Tử cùng Mộ Nhan Tuệ đứng nguyên tại chỗ. Sau một lúc lâu, Mộ Nhan Tuệ vội vàng chạy vào phòng bệnh, nhìn Phủ Tĩnh Đình vừa mới tỉnh dậy, vịn lấy nàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Còn khá tốt. Cùng lúc đó, đêm khuya, 7 tên sát thủ tập trung tại một vùng núi sâu. Nói đơn giản, ta muốn thử thực lực của các ngươi một chút, để sau này dễ dàng tiến hành phân phối chiến lực. Sala nhìn về phía 6 người trước mặt nói, vũ khí nóng tự nhiên không thể sử dụng. Ta tin tưởng các ngươi ở phương diện khác cũng không yếu, vì để không bị thương tất cả mọi người, đến điểm là dừng. Các ngươi có thể sử dụng toàn lực. Nếu như ta ra tay, vô ý ngộ thương, thậm chí ngộ sát, cũng không ai được oán hận ai. Mô La tiên sinh, thực lực ta đã xác nhận, tốc độ cùng lực lượng không tệ. Ta cho rằng thích hợp tác chiến viễn trình. Như vậy, các ngươi ai tới trước? Ola đang trồng cây chuối. Karan tiếp tục nghiêng đầu. Noritel một bộ dạng bất tỉnh, mà Lily thì ngồi dưới đất, đang ghép hình. Azana vẫn là bưng lấy cuốn chu dịch. Mola thì dựa vào một tảng cây. Cái kia? Sala nhìn chỉ vào Lily nói, người tới trước đi. Lily lúc này vẫn đang ngồi ghép hình. Nàng thân là một người đui, vậy mà đã đem hình ghép hoàn thành một nửa. Nàng mỗi lần chỉ cần miết tay, miết cạnh của mép hình, rất nhanh đã tìm được vị trí của nó. Hơn nữa, đây là ghép hình bình thường, cũng không phải là ghép hình dành cho người mù. Lily ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng rõ ràng không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tập trung vào Sala. Sau đó đứng dậy bước một bước đi tới. Sala dẫm lên bãi cỏ, bắt đầu tiếp cận. Kế tiếp, Lily đột nhiên đem tay duỗi ra, Sala lập tức thối lui. Sau đó hắn xuất hiện ở sau lưng Lily khoảng 10 mét. Nhưng lúc này một bộ phận tay áo của hắn đã bị tổn thương. Ngươi là độc dược sư? Sala hỏi. Lily quay đầu lại nói, ta dường như chưa có phủ nhận. Ta là độc dược sư. Chẳng lẽ độc dược sư không tính là sát thủ sao? Không, ý của ta không phải như vậy. Thuận tiện nhắc tới, trên bảng độc dược sư thế giới, ta nằm trong top 3. Vừa rồi nọc độc nhiễm vào tay áo ngươi, chỉ là trong 7 đại kỳ độc khó giải nhất trên thế giới, tên là lọc độc của Terry. Chỉ cần một giọt có thể đem thân thể con người hòa tan xương cốt. Cho dù pha loãng với nước, tỷ lệ mấy vạn cũng không ảnh hưởng tới độc tố. Lọc độc của Terry? Azana ngẩng đầu lên nói, ta nhớ độc dược này được nghiên cứu ra 10 mấy năm trước, vô số lần xuất hiện trên thế giới hắc ám, làm dấy lên nhiều sóng gió. Chỉ có dùng trang phục được thiết kế bởi một kim loại đặc biệt mới có thể chống lại. Người rất quyết đoán. Lily tiếp tục nói, lập tức cắt ống tay áo của mình xuống, nếu không ngươi bây giờ đã là người chết rồi. Lọc độc Terry là một trong những tác phẩm xưa kia của ta. Ta tán thành chiến lược của ngươi. Sala đem tay áo bỏ đi, ném trên mặt đất nói, như vậy kế tiếp ngươi đi, Ola tiên sinh. Ola một mực trồng cây chuối, hạ chân xuống đứng dậy nói, ta thật chán ghét cái cảm giác lúc đứng bị sức hút của trái đất trói buộc, thực là không thú vị. Sala bắt đầu hướng phía hắn đi qua. Ola không thèm đếm sửa tới, gãi gãi gương mặt vô cùng xấu xí. Thời điểm khoảng cách giữa hai người còn không tới 5 mét, chung quanh những người khác bắt đầu lui ra. Người kia gọi là Ola đấy. Karan đối với Azanai nói, rất đáng sợ, trong chúng ta có thể xếp trước 3. Đột nhiên đùi phải của Ola hóa thành một đạo tàn ảnh đá về phía trước. Thân thể của Sala lập tức hóa thành tàn ảnh, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thân ảnh của Sala lại xuất hiện, thân thể lùi về phía sau vài bước. Hai tay của hắn hình thành chữ thập bảo vệ gương mặt, trên cánh tay hắn xuất hiện một vết chảy. Oa, thân thể của ngươi. Ola cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chân của ta vừa rồi tấn công chỉ dùng 3 thành lực lượng, bất quá người bình thường đối đầu trực tiếp sẽ bị nổ tung, ngươi rõ ràng lại chỉ bị chảy ra một chút ít. Mỗi một tấc trên cơ thể của ta đều được luyện tập. Sala đem hai tay mở ra, sau đó xé bỏ y phục trên người, chỉ thấy bên trong lộ ra một cơ thể cân đối, có thể so sánh được với Schwarzenegger. Sala huy vũ cánh tay một cái, thoạt nhìn cường độ cơ bắp của hắn khác hẳn thường nhân, mới có thể chịu được một phụ tải sau khi ném dao găm tốc độ cao. Nguyên lai người lẫn nhất mạch luyện võ học. Ola cười cười nói, xem ra quả nhiên rất lợi hại. có thể lưu lại trên người ngươi một vết chày. Ngươi là người thứ nhất. Sala quay đầu nhìn những người khác nói, được rồi, nguyên một đám quá phiền toái. Azana tiểu thư, Karan tiểu thư, Noritel tiên sinh, các người cùng tới đi. Noritel nửa ngủ nửa tỉnh, lúc này rốt cuộc cũng dương đôi mắt lên, lộ ra một đôi đồng tử đỏ như máu. Ta am hiểu không phải tốc độ, cũng không phải vũ khí nóng. Noritel đứng dậy nói, hơn nữa ta tu luyện cũng không phải cường độ thân thể. Azana khép lại chu dịch nói, Sala, người quả nhiên rất tự tin. Được rồi, ta cũng thật lâu không có cùng ngươi đối chiến rồi. Mà Karan vẫn như cũ nghiêng đầu, đứng dậy ngáp một cái nói, ba người cùng lên. Cho dù tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng được rồi. Azana tiểu thư, ngươi muốn sử dụng cung phu Trung Quốc sao? Ta bất quá chỉ là thầy tướng số mà thôi. Azana cười cười, vài công phu Trung Quốc cổ xưa ta cũng không hiểu. Ba người dần dần tiếp cận Sala. Sala một đầu tóc trắng, nhìn chằm chằm ba người đang lại, kéo giãn khoảng cách, tay phải vung lên đấm một quyền về phía trước, vậy mà phát ra một tiếng nổ. Sau đó một quyền liền xuất hiện trước mặt Noritel, nhưng Noritel cũng trong một cái chớp mắt, đôi mắt huyết hồng lộ ra thần sắc dữ tợn, hé miệng hét lớn một tiếng. Tiếng giống này có thể dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung, cơ hồ đã có tới trình độ đem màng tai phá thủng. Tiếng gào thét khủng bố này cho là lão hổ cũng không dám ho he. Âm ba công kích trong nháy mắt, phía dưới xương sườn bên phải của Sala xuất hiện một vệt máu, tiếp theo cả người bay rớt ra ngoài, mấy khối đá chung quanh cũng xuất hiện vết nứt. Thời điểm Sala đứng dậy, khóe miệng đã có thêm một chút máu, nhưng đúng vào lúc này một thanh kiếm thình lình xuất hiện đâm hắn từ phía sau, nhưng cư nhiên thân ảnh của Sala hóa thành tàn ảnh, kiếm chỉ đâm trúng vào tàn ảnh của hắn mà thôi. Vừa rồi âm ba công kích kia tự hồ cũng tạo thành một ảnh hưởng tới hướng đi của thanh kiếm, hơn nữa thanh âm kia làm cho mọi người nhất thời mất thông, trong đầu chỉ quanh quẩn tiếng gào thét kia, cảm giác đầu đau muốn nứt. Người xuất kiếm là Azana, thanh kiếm của nàng có thể tự do co duỗi, được kẹp giữa cuốn chu dịch, nó bị nàng sử dụng như một thẻ đánh dấu sách. Thân kiếm cực kỳ mỏng, giống như băng tuyết tạo thành, tốc độ của thanh kiếm tới mức làm người ta hoa mắt, múa vài cái vậy mà giống như ngàn thanh kiếm không ngừng đánh úp về phía Sala đang né tránh trái phải. Nhưng Karan lại thủy chung vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng ôm lấy đầu, chỉ cảm giác được tiếng ông ông, không nghe được bất kỳ thanh âm gì chung quanh. Âm ba công kích kia thật sự quá khủng bố cực điểm. Noritel từ trong lỗ tai lấy ra máy trợ thính, lại nhắm mắt ngồi xuống, biến thành một bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ. Đối với Karan một bên nói, ngươi không ra tay sao? À, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn chưa nghe được? Không quan tâm, vừa rồi không phải thanh âm tối cường của ta. Cổ họng của ta phải trải qua dược vật chuyên dụng mới có thể thừa hưởng được sóng âm siêu cường này. Ngay cả thủy tinh chống đạn, ta cũng có thể đơn giản phá hủy. Karan như cũ vẫn nghiêng đầu, nhưng lúc này nàng lại bước lên một bước. Vừa rồi nàng nói, Ola trong bọn hắn có thể bài danh đệ tam. Đệ nhất tự nhiên là Sala, mà thứ hai chính là bản thân Karan. Vô luận về tốc độ hay lực lượng cũng không thể so sánh được với những người này. Nhưng nàng lại tự tin về thực lực của mình gần với Ola, bởi vì nàng bước tiếp theo, nàng đã phóng tới Sala. Ngàn vạn kiếm bỗng chốc ngừng cố, hóa thành thực hình. Chỉ thấy Sala dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa kẹp lấy thanh kiếm. Lúc này hắn đã khôi phục lại thị lực, thậm chí máu ở khóe miệng cũng đã được xóa đi. Hảo kiếm, Sala tán dương, người rất thích hợp cận chiến. Bỗng nhiên Sala duỗi tay trái bắt được một cánh tay. Karan đã xuất hiện ngay bên cạnh Sala, nhưng Sala lại phát hiện chỗ cánh tay hắn bắt lấy nhất thời giống như không xương quặn xuống. Tiếp theo Karan lập tức giãy giụa bay lên đá một cước hướng tới Sala. Sala bắt lấy cái chân kia, cái chân đó lại một lần nữa bẻ qua xuống dưới. Karan tu luyện thân thể tới tình trạng co duỗi tự nhiên, cơ thể nàng mềm mại giống như là không có xương cốt, đồng dạng với độc vận nhuyễn thể, cho nên nàng mới có thể cả ngày nghiêng cổ cũng không lo lắng về vấn đề cuộc sống. Sala chỉ có thể dùng một cánh tay đỡ sức với nàng, nhưng ngay cả như vậy vẫn như trước không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn không có liếc qua Karan. Cuối cùng hắn nói, được rồi, ngươi tuy không thể nào đả bại ta, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể nào đả bại ngươi. Ngươi làm sao làm được? Ta đối với võ học Trung Quốc rất có hứng thú. Đây là một loại võ học vận dụng nội công để khống chế cơ thể. Karan thu chiêu về nói, như thế nào? Ta rất thích hợp cận chiến chứ? Rất tốt. Sala buông tay, nhìn sáu người chung quanh nói, ta sẽ căn cứ vào chiến lực và năng khiếu của các người, đến lúc đó sẽ an bài kế hoạch cụ thể giết chết Thụy Mỹ Nhân. Đêm khuya, 7 tên sát thủ đều tách ra, trong đó có một tên sát thủ sau khi trở lại biệt thự liền về phòng của mình, mở cửa đi vào, mở đèn sau đó đóng cửa lại. Người đó lạnh lùng nói: "Đi ra cho ta." Nhưng mà trong phòng không hề có một chút động tĩnh nào. Lập tức một bả đao được bay thẳng về phía tủ quần áo. Một tên sát thủ hướng về phía tủ quần áo đi đến, tiếp tục nói: "Còn không ra." Ngay sau đó, hắn đem cửa tủ quần áo hung hăng mở ra, lập tức một đôi tay trắng bệch từ bên trong duỗi ra. Gian phòng lập tức lâm vào hắc ám một mảnh. Trải qua một hồi lâu, căn phòng lại một lần nữa sáng đèn. Trong tủ quần áo đẩy ra một thi thể không đầu. Tiếp theo, một thân ảnh bước ra, gương mặt của hắn vậy mà hoàn toàn đồng dạng với tên sát thủ kia, nhưng hắn tuyệt đối không phải là tên sát thủ đó. Chỉ thấy trong tay của hắn cầm theo một cái thủ cấp, rất nhiều máu tươi không ngừng chảy vãi trên mặt đất. Sát thủ có thể đứng sừng sững ở trên đỉnh cao thế giới, vậy mà không cách nào có thể đối kháng, cứ như vậy chết đi. Nhà trọ, phòng 709, Thượng Quan Miên bày đầy đủ các loại dụng cụ chứa độc dược. Nàng đang đong đưa một cái ống nghiệm, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Đồng thời đối với người đứng trước mặt nàng, Lý Ẩn nói: "Không sai biệt lắm, đây là đánh bạc cuối cùng của ta. Mặc dù chỉ là giai đoạn lý luận, nhưng chỉ cần chất độc này có thể thành công, có lẽ có thể siêu việt nọc độc Terry." "Vật này, ngươi bỏ vào những gì?" Lý Ẩn cau mày hỏi. "Ngươi tốt nhất nên biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ đều tuyệt đối bị phong cấm. Nếu công khai cho người bình thường biết, sẽ khiến xã hội khủng hoảng, nhân loại quá điên cuồng, không có đồ vật gì làm bọn hắn cảm thấy an toàn." "Vậy sao?" Lý Ẩn nhàn nhạt trả lời. "Nhưng không phải ai cũng có loại điên cuồng này. Cũng giống như chúng ta trên thế giới này, tội ác của nhân loại tuy không thể nào gạt bỏ, nhưng nhân loại cũng có những tiến bộ." Thượng Quan Miên dừng tay, lay động ống nghiệm, nhìn về phía Lý Ẩn mở miệng nói một câu. "Huấn luyện viên dạy ta trước kia đã từng nói một câu. Hắn dùng câu nói kia để tiêu trừ nỗi sợ hãi của chúng tôi đối với nhân loại. Nhân loại, bản thân nó phải dựa vào đa số những người đã chết mới có khả năng tạo nên sinh tồn cho một chủng tộc. Cho nên không cần phải cảm thấy tội lỗi khi giết người, bởi vì người hô hấp sinh tồn mỗi ngày đều là đổi lấy từ tử vong của những người khác." Hết chương 3 quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hoài Chủng. Quyển 24 chương 4 dựa thế. Cảnh ban đêm như trước, Lý Ẩn lúc này đang ngồi trên một chiếc thuyền nhập cư trái phép tiến vào nước Pháp. Bọn hắn hiện đang ở bến bờ của địa Trung Hải. Từ Marseille rời thuyền tới thành phố Lý Ngang, bởi vì nhập cư trái phép có rất nhiều nhân tố không ổn định, bọn hắn quyết định xuất phát trước thời gian rất lâu, trước khi huyết tự bắt đầu, tới Bố Nhĩ, sau đó mới chính thức tiến về Lý Ngang. Không thể che giấu dung mạo nhập cảnh vào châu Âu, chẳng khác nào tiến vào đại bản doanh của thế giới hắc ám. Gia tộc Elie Khắc Sâm, Thượng Quan Miên cũng giải thích cặn kẽ một chút. Tìm hiểu về gia tộc này có thể ngược lịch sử tới thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp Anh Quốc, do Anh Quốc bắt đầu phát triển, thậm chí một trận chiến khủng hoảng kinh tế xuống dốc vẫn có thể bảo tồn. Bất quá sản nghiệp của gia tộc tập trung chủ yếu ở thế giới ngầm, sản nghiệp vươn ra khắp các quốc gia, các châu lục, thậm chí nước Mỹ cũng có lực ảnh hưởng của gia tộc này tồn tại. Loại gia tộc cổ xưa này trải qua tính lịch sử, tài sản đã phú khả địch quốc, thậm chí có thể điều khiển kinh tế của một tiểu quốc. Lúc trước, người thuê tổ chức cấm địa đen sát hại gia chủ cũng là một tên tài phiệt. Đương nhiên, gia tộc này trong lịch sử cũng tồn tại rất nhiều cuộc ám sát, cho nên biện pháp bảo vệ cũng rất tốt. Bên người cũng phân phối những người có thực lực như Kim Nhãn Ác Ma, nếu không cũng không thể để Thượng Quan Miên thất thủ. Còn có gia chủ bị chém đứt một cánh tay. Cũng bởi vì như thế, đại đa số quốc gia phát triển tại châu Âu đều có mạng lưới tình báo nằm trong vùng của gia tộc Elie. Nước Pháp tuy không phải là đại bản doanh của gia tộc Elie Khắc Sâm, nhưng cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Lý Ngang là trung tâm giao thông của nước Pháp, từ Paris đến ven bờ địa Trung Hải, thậm chí đến Italy, Thụy Sĩ đều có con đường cực kỳ tiện lợi. Trong đó có ngành công nghiệp dệt tơ làm chủ, công nghiệp cũng cực kỳ phát đạt. Dưới mạng lưới tình báo của gia tộc Elie Khắc Sâm rất có thể sẽ chú ý tới chúng ta. Nói đơn giản, chúng ta trước mắt cần dựa vào thế. Thượng Quan Miên trước mặt mọi người nói như vậy. Mạng lưới tình báo tuy rằng không thể so sánh với bọn hắn, nhưng ta ở tại châu Âu một thời gian dài như vậy, đối với thế lực khắp nơi đều có chỗ hiểu rõ. Huyết tự cư nhiên để sát thủ tới đuổi giết chúng ta, như vậy có thể đục nước béo cò. Ta dứt khoát đem ánh mắt của bọn chúng tập trung vào Lý Ngang. Làm như thế nào? Ronan khẩn trương. Ngươi muốn? Gia tộc Elikhak Sâm gây thù hằn rất nhiều. Hiện tại mạng lưới tình báo châu Âu khẳng định đều cho rằng ta giết Minh Vương Lopot cùng với huyền ma nữ Lâm Sloven. Nhưng đó còn có cả tinh anh của ba tổ chức sát thủ lớn. Đã như vậy, những người của tổ chức thưởng thức năng lực của ta cũng khẳng định có tồn tại. Cho nên ta đã thông tin trên Internet, đưa ra một tuyên ngôn. Ta nguyện ý đầu nhập bất kỳ tổ chức nào. Chỉ cần tổ chức đó nguyện ý đưa ra viện trợ lúc ta đụng độ với gia tộc Elikhak Sâm cùng tổ chức khác đuổi giết. Tức khắc mọi người cảm thấy một hồi tức cười. Ngưu bức, La Mật Từ ngạc nhiên nói. Ngươi quá ngưu bức rồi. Lý Ngang giao thông rất thuận lợi, bởi vì gần ven bờ Địa Trung Hải, hơn nữa khoảng cách tới Italy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ đều rất gần, thế lực khắp nơi đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. Hơn nữa cũng là yếu đạo từ Paris đến Địa Trung Hải, thế lực khắp nơi tụ tập ở đây mà nói, có thể mượn lực của bọn hắn để tiện cho chúng ta nhất. Thượng Quan Miên nói đến đây lại tiếp tục. Các ngươi có vấn đề gì không? Súng ống sử dụng ta không trông cậy vào các ngươi có thể sử dụng hoàn toàn thuần thục, bất quá ít nhất độc dược cũng phải được đảm bảo. Ta tuyên bố trước, giải dược chỉ có duy nhất trên người ta, không thể rời khỏi bên cạnh ta quá xa. Có chút độc dược chỉ cần không đến 1% giây có thể làm người ta chết không có chỗ chôn. Ngươi phối chế độc dược kia? Lý Ẩn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước mắt như thế nào? Còn chưa có thành công. Thượng Quan Miên tiếp tục nói. Phổ Tĩnh Đình phụ trách tiếp tục nghiên cứu tại Trung Quốc, một khi thành công nàng sẽ đem cách điều phối nói cho ta biết. Nếu không có cách nào mua được phần tương ứng thì tới chợ đêm. Địa điểm chợ đêm thế nào ta biết rất rõ ràng. Phủ Tĩnh Đình sau khi tỉnh dậy lập tức bị Thượng Quan Miên bắt buộc nghiên cứu độc dược cùng một chỗ với nàng. Nàng ấy có năng lực phân tích thành phần độc dược mau lẹ, có thể đem thời gian phối chế rút ngắn lại. Còn về phương diện vũ khí, Ronan còn sợ hãi nói. Đầy đủ chứ? Tuy lần trước ngươi thu được không ít vũ khí hạng nặng, thế nhưng mà địch nhân lần này của chúng ta. Ta sẽ tới chợ đêm mua sắm. Thượng Quan Miên tiếp tục nói. Tại ngân hàng Thụy Sĩ ta có tài khoản không ký danh, còn 600.000 euro. 600.000 euro? Ronan cả kinh, ngay cả cằm cũng muốn rớt mất. Ngươi xác định những tổ chức kia sẽ giúp ngươi? Lý Ẩn như cũ vẫn cẩn thận nói. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, địch nhân của chúng ta chính là ba đại tổ chức sát thủ cùng với gia tộc Elikhak Sâm quyền thế. Tại châu Âu, dám cùng gia tộc Elikhak Sâm tiêu chiến tuy thiếu nhưng không phải không có. Hơn nữa ta có một điều kiện khác đầy đủ khiến bọn hắn động tâm, cái đó chính là nhà trọ. Ta đem tất cả tư liệu hình ảnh linh dị của nhà trọ thu thập lại gửi tới mạng lưới tình báo của những tổ chức này. Đồng thời, tư liệu liên quan tới vụ án mạng chặt đầu cũng đã gửi qua, cũng nói cho họ biết muốn biết nhà trọ kia ở nơi nào phải đáp ứng yêu cầu của ta. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng việc này sẽ đến gặp ta. Ngươi? La Mật Tử không tin nổi. Ngươi nói đùa sao? Bọn hắn sẽ không coi đó chỉ là hiệu ứng thôi chứ? Sẽ không. Những tổ chức kia đều có chuyên gia phân tích hình ảnh. Nói sau, rất nhiều tổ chức ngầm châu Âu có thể thu thập tình báo liên quan đến hiện tượng linh dị. Từ thời Trung Cổ bắt đầu, những tư liệu như vậy rất nhiều tổ chức ngầm đều có. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều chẳng qua là bị phong cấm, làm người ngoài không thể hiểu rõ. Kỳ thật rất nhiều thế lực ngầm đang nghiên cứu về những hiện tượng linh dị khủng bố. Cuối cùng, Thượng Quan Miên bổ thêm một câu. Trên thế giới này, bí mật mà các ngươi không biết nhiều vô số kể. Nếu để cho các ngươi biết rõ tất cả bí mật của các tổ chức trên thế giới, các ngươi sẽ phát hiện hiểu biết của bản thân mình về thế giới này một trời một vực, vô luận là quốc gia hay tổ chức đều có dấu rất nhiều kỹ thuật căn bản không có công khai. La Mật Tử chen miệng nói. Hẳn giống như bộ phim Hồ Sơ X của Mỹ, thực sự tồn tại nhiều tư liệu khủng bố như vậy? Đương nhiên là có. Đơn cử ví dụ nhất, trước khi tiến vào nhà trọ, các ngươi đều cho rằng thế giới này không hề có quỷ. Hiện tại thì sao? Các ngươi còn cho rằng dùng khoa học nhận thức thế giới là đủ. Thượng Quan Viên nói chuyện làm người ta không thể đả đảo. Cuối cùng mọi người đành phải mặc nhận. Ở Lý Ngang, chỉ cần lọt vào đuổi giết, những tổ chức mà Thượng Quan Viên phát tin tới cũng lập tức biết được việc này. Nếu như tất cả các thế lực lớn tập trung tại Lý Ngang, như vậy có lẽ thật sự có thể mượn lần hành động này thay đổi càn khôn. Video về nhà trọ kia, nếu như ở trên mạng bị người bình thường nhìn thấy, nhiều lắm chỉ cười trừ video linh dị mà thôi. Nhưng bị một vài tổ chức bí mật nhìn thấy, sẽ coi như nhặt được trí bảo. Quả nhiên, Lý Ẩn đột nhiên cảm thán, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này Lý Ẩn một mình đứng ở bong thuyền, tóc bạc trên đầu hắn càng ngày càng nhiều. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lý Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người tới là Thượng Quan Miên. Một lon cà phê từ trong tay nàng ném ra, Lý Ảnh tiếp lấy, sau đó nàng cũng bước tới cạnh bong tàu, mở hé lon cà phê trên tay, uống vào một hớp lớn. Nàng là người tốt. Thượng Quan Miên bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, biết rõ là yêu đơn phương, thế nhưng vẫn đối với ngươi khăng khăng như trước, nữ tử như vậy đã không còn nhiều lắm. Ngươi? Lý Ảnh cầm ly cà phê trên tay, bỗng nhiên minh bạch cái gì nói. Ngươi là nói Di Chân sao? Bởi vì ta cứu nàng, cho nên mới giúp ta giải quyết huyết tự. Dung nhan băng lãnh của Thượng Quan Miên giờ phút này lại giống như có thêm vài phần tình cảm nhân tính. Ta lần thứ nhất gặp đã biết nàng là người như vậy, bởi vì nàng tương đối đơn thuần. Lý Ảnh yên lặng nói, nàng chỉ là cảm thấy có một số việc có giá trị nhất định phải làm, cùng đệ đệ của nàng giống nhau, đều là người sẽ không bỏ dở giữa chừng. Thượng Quan Miên lại uống một ngụm cà phê, nhìn sóng biển trước mắt nói, ta lần thứ nhất giết người là bằng hữu tốt nhất của ta, nàng gọi là Lệ La, là người Anh. Cấm địa đen lựa chọn hài tử có tiềm lực từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ lúc còn nhỏ đã được dạy dỗ phải trung thành với tổ chức, chỉ có khái niệm giết chóc mới được sinh tồn, đồng thời tuyệt đối không thể có tình cảm với người khác. Khi đó ta mới chỉ có 5 tuổi, chỉ có thể giết chết người khác mới có thể sống sót. Cái này là quy tắc, cho dù ở thời điểm thống khổ nhất cũng giúp đỡ nhau. Cho dù nàng là người châu Âu, ta là người châu Á, lại dường như không có chút nào ngăn cách, thật giống như là tìm muội ruột thịt. Sau đó ta vì sống mà giết chết nàng. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Lý Ảnh mở lon cà phê đưa lên miệng nói, lúc trước ta cũng vì sinh tồn đem tính mạng của bạn đồng học bỏ qua. Cái cách nghĩ xưa kia muốn cứu tất cả mọi người, ở một khắc đó vì mưu sinh đã tan rã. Ta chưa bao giờ tin tưởng Thượng Đế tồn tại. Thượng Quan Miên vẫn như trước nhìn về biển lớn. Cái thế giới này không có thần, cho dù có cũng là vị thần tà ác. Con người làm ra quyền lực vì tiền tài, vì đất đai, vì tư dục, có thể đem tánh mạng của người khác coi như con sâu cái kiến. Cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy giết người có tội ác gì, bởi vì còn sống sẽ nhất định phải giết người, chỉ là giết người bằng phương thức bất đồng mà thôi. Một số quốc gia thành lập, một chủng tộc muốn được độc lập phải hủy diệt đi vô số tánh mạng. Những người khác ở thời điểm cơm chưa có thể hưởng thụ mỹ vị, có ít người ngay cả dược phẩm để sống sót cũng không có, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Người chỉ cần mình được hạnh phúc, vô luận người khác đau khổ thế nào cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Chỉ có mình mới là trọng yếu, chỉ cần mình còn sống sót, như vậy giết người cũng là điều bình thường. Lịch sử phát triển của nhân loại chính là như thế, ta đây vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng là, Lý Ảnh uống một ngụm cà phê nói, cách nghĩ của ngươi bây giờ bất đồng. Hai nữ nhân ta yêu vì cứu ta mà tiến vào khu vực huyết tự nguy hiểm, mà Doanh Tử Dạ đã từng nói, cho dù sống ở địa ngục cũng không thể trở thành ác ma. Thượng Quan Miên tay khoác lên tay vịn bon tàu, tiếp tục nói, người rất may mắn, hai nữ nhân yêu ngươi đều nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả. Lý Ảnh tóc trắng bị gió biển thổi lên, ta sẽ không hứa hẹn với bất kỳ người nào. Lý Ảnh nắm thật chặt lon cà phê nói, trong nhà trọ này chuyện ta có thể làm rất có hạn. Có thể làm là được rồi. Thượng Quan Miên lại nói, ta vốn rất hy vọng chết ở cái nhà trọ đấy. Ta vẫn còn cho rằng cái thế giới này đối với ta mà nói chính là địa ngục. Nếu như nhất định phải chết, dứt khoát chết ở trong địa ngục chính thức đi. Ta không muốn chết trong tay của nhân loại. Quỷ hồn giết người sẽ không quan tâm người đó là ai, xử trí tính mạng như thế nào, còn người lại khác. Nhưng gần đây cách nghĩ của ta đã có thay đổi. Ta nghĩ muốn thử sống sót trong nhà trọ. Doanh Tử Dạ nói, mặc dù sống trong địa ngục cũng không thể trở thành ác ma. Như vậy ta muốn nhìn một chút nàng có thể trở thành một thiên sứ không sa đọa trong địa ngục hay không. Tuy nhiên ta căn bản không cho rằng cách nghĩ ngây thơ của nàng có thể thực hiện. Cà phê đã uống xong, đem lon cà phê hung hăng ném vào biển lớn. Thượng Quan Miên quay đầu trở về buồng nhỏ trên tàu, chỉ để lại một câu, hảo hảo bảo hộ Doanh Tử Dạ, nữ nhân kia chính là thứ chân quý nhất người đạt được khi tiến vào nhà trọ. Đêm đó căn cứ theo thời gian tại Pháp đã tới gần đảo Corsica, đó là hòn đảo nổi tiếng của Napoleon sinh ra. Rất nhanh sẽ tới Marsili. Đối với người đã đọc qua Dumas, Sơn Bá Tước, thành phố này tuyệt đối không có gì xa lạ. Đồng thời tin tức của Thượng Quan Miên cũng phát ra. Thế lực thu được tin tức này rất nhiều, nhưng dám đồng thời đắc tội với cả gia tộc Eli Khắc Sâm cùng ba đại tổ chức lớn cũng không nhiều. Chỉ có hai phe thế lực dám làm như vậy, Thứ nhất chính là gia tộc Eren cùng gia tộc Eli Khắc Sâm thực lực tương xứng. Lịch sử của gia tộc Eren có thể ngược dòng tìm hiểu. Thời đại quân thập tự Đông Trinh là một quốc gia tích lũy cực kỳ phong phú, hơn nữa cắm đại bản doanh ngay tại nước Pháp. Gia tộc này có rất nhiều hồ sơ tuyệt mật thời Trung Cổ, cho nên sau khi nhìn thấy video Thượng Quan Nguyên phát tới, lập tức quyết định cho dù cùng gia tộc Eli Khắc Sâm toàn diện đối kháng cũng phải cứu được Thượng Quan Miên. Thế lực thứ hai là một tổ chức gọi tên là Hội Koren. Đây là một hội tổ chức liên hợp tài phiệt cực lớn, là một hội cực kỳ có sức mạnh ảnh hưởng tới giới chính trị. Nhân vật đầu não của tổng cộng có 3 vị, được xưng là Koren Tam Cựu Đầu. Thế lực có thể nói là ngập trời. Sau khi xem xét xong video, lập tức phát đạt chỉ lệnh toàn lực giám sát ba đại tổ chức lớn, quan sát toàn bộ mọi hành động của gia tộc Eli Khắc Sâm, đồng thời phái người tiến về châu Á tìm kiếm tung tích Thượng Quan Miên. Thời gian phi tốc trôi qua, chiều muộn ngày 25 tháng 7, bọn người Thượng Quan Miên rốt cục bước vào nội thành Lý Ngang, mà cơ hồ đồng thời, cái tin tức này bị gia tộc Eli Khắc Sâm biết được. Hết chương 4 quyển 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 24, chương 5. Truy và trốn. Lý Ngang, thành phố lớn chứ danh của nước Pháp, giờ phút này ở khu trung tâm, màn đêm đã buông xuống. Một nữ tử châu Á ngồi một mình trong nhà ăn, trước mắt nàng là một cái laptop. Trên màn hình máy tính là hình chụp của Thượng Quan Miên. Nữ tử thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, một đầu tóc đen mềm mại, ngũ quan vậy mà cực kỳ giống Thượng Quan Miên. Tự do, nữ tử thì thào tự nói, hai mắt tràn đầy nước mắt nói, rốt cuộc tìm được con rồi, rốt cuộc tìm được con rồi. Huyết tự bắt đầu. Một chiếc xe con màu trắng đang chạy trên đường cái, cửa sổ xe hoàn toàn là thủy tinh màu trà, căn bản không thể nào nhìn thấy được người bên trong. Lái xe chính là Thượng Quan Miên. Ta rất sợ. Là mật tử lạnh run, tay phải của nàng không có, chỉ có thể dùng tay trái bắn súng. Tuy lúc nào cũng cầm súng trên tay, nhưng vẫn không thể giảm bớt được nỗi sợ. Quỷ hồn đã đủ khủng bố rồi, đã vậy còn có rất nhiều phương diện thế lực tham gia. Nàng vốn bất quá chỉ là một hủ nữ otaku, cho dù tin tưởng thánh chủ Thánh Nhật giáo sẽ ủng hộ chính mình, nhưng lúc này vẫn không thể nào áp chế được nỗi sợ hãi. Hộ gia đình Hàn Quốc Hồng Ban Ơn bàn tay cũng phát run. Hắn chú ý tới trên đường cái, người đi đường tựa hồ không nhiều, chung quanh đều là một vài kiến trúc giáo đường kiểu trung cổ, làm cho con người có một loại cảm giác thời gian giao thoa. Lúc này bầu trời phi thường âm trầm, giống như một khối đá đè nặng trong lòng mỗi người. Ta có thể khẳng định, tin tức chúng ta tới Lý Ngang đã nằm trong tay các thế lực lớn. Thượng Quan Miên trấn định nói, bất quá, nơi này thuộc vùng trung tâm, nếu diễn ra bắn súng, tất nhiên sẽ có chính phủ tham gia. Đương nhiên, thế lực khắp nơi đều thần thông quảng đại. Những vùng đất này cũng có rất nhiều khách du lịch ngoại quốc. Nếu có nhiều khách du lịch tử vong, sẽ xảy ra vấn đề ngoại giao. Ngươi đừng nói nghe nhẹ như vậy. Là mật tử hét lớn. Ngươi phải biết rằng, chúng ta phải đối mặt với 7 sát thủ, trong đó có một con quỷ a. Mà địa phương tụ hội của gia tộc Eli Khắc Sâm và ba tổ chức lớn, 7 tên sát thủ xuất hiện trước mặt Eli Khắc Sâm. Sala sau khi nghe được tin tức này liền nói, đã minh bạch Lý Ngang sao? Căn cứ tình báo của chúng ta, gia tộc Eren cùng hội Koren tụ hồ cũng bắt đầu hành động. Gia chủ gia tộc Eli Khắc Sâm nói, hừ, thủy mỹ nhân vẫn còn vùng vẫy dễ chết, nghĩ vẫn muốn dựa thế đối phó ta. Lần này phải mang đầu nàng về. Minh bạch. Sala một đầu tóc trắng, gương mặt băng lãnh lộ ra sát ý. Sau đó 7 người đi vào một cái thông đạo u tối, chuẩn bị tiến về Lý Ngang. Trong bóng tối, một tên sát thủ nhe răng ra cười, toàn bộ gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo. Nếu có ánh sáng chiếu tới sẽ phát hiện gương mặt hắn giống như mặt quỷ Stan trong địa ngục. Không lâu sau, 7 tên sát thủ cưỡi một chiếc Lincoln chạy nhanh về hướng phía trung tâm. Bọn hắn đang tiếp cận trung tâm Lý Ngang. Quảng trường bạch tai quả. Sala nhìn định vị đồ trên xe nói, lúc này sẽ có một vài người của thế lực khác cuốn vào, đến lúc đó chỉ sợ phát sinh không ít chuyện lớn. Quảng trường bạch lai quả xưng là quảng trường hoàng gia, chung quanh đại đa số đều là kiến trúc thế kỷ 19, nơi đó tự nhiên tập trung rất nhiều khách nước ngoài. Nếu như nổ súng đại quy mô, hậu quả tự nhiên không thể chịu nổi. Nghĩ muốn chúng ta sợ ném chuột vỡ bình sao? Lily vẫn đang ngồi trong xe, cầm một tấm hình ghép, mà thỉnh thoảng từ trong tay áo, cổ áo của nàng chui ra rất nhiều độc trùng, rậm rạp chằng chịt che kín làn da. Khung cảnh khác xa với dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Một tấc trên cơ thể của Lily đều có độc tính cường đại, nàng dùng máu của mình nuôi dưỡng những độc trùng này, mà thông qua sự trung hòa giữa độc đó làm cho nàng rõ ràng có thể sống sót. Hơn nữa, những độc tố trong cơ thể của nàng có thể làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Mola an vị bên cạnh Lily nói, ngươi thật đúng là không phải yêu thích bình thường, ngươi dường như rất yêu thích ghép hình. Phải, Lily lại cầm một tấm hình ghép lên nói, ghép hình thực sự là một chuyện thú vị. Đối với đồ vật mà mình không thể nhìn thấy, đem những mảnh vụn đó tập hợp hoàn chỉnh rồi lại đem nó phá vỡ, loại cảm giác luân chuyển giữa sáng tạo và hủy diệt ta rất hưởng thụ. Chỉ thấy tấm ghép hình trên tay Lily mới chỉ hoàn thành được một nửa, tuy mới chỉ có một nửa, nhưng từ cái nắp hộp đựng mảnh ghép có một bức hình toàn cảnh. Đó là một zombie toàn thân đầy máu, thoạt nhìn có vẻ giống với sinh hóa nghi cơ. Cái bức ghép này có chút khó khăn, Lily sờ cằm nói, thoạt nhìn hao phí không ít thời gian đây, không biết trước khi giết chết Thủy Mỹ Nhân ta có thể hoàn thành xong được hay không. Vậy chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, Karan lắc đầu nói, ta có thể cùng ngươi đánh cuộc, trước khi bức ghép của ngươi hoàn thành xong, đầu của Thượng Quan Miên đã nằm trong tay chúng ta rồi. Mà trong 7 tên sát thủ này có một người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, cặp mắt cơ hồ muốn lồi ra, mà bởi vì trong xe ánh sáng u ám cũng không có ai nhìn thấy, cái gương mặt kia so với bột mì còn trắng bệch hơn, hai con mắt hoàn toàn là màu đen, không có một nửa điểm là lòng trắng, cái miệng mở lớn, thậm chí vươn tay về phía hướng màn hình. 10 phút sau, thời điểm sắp tới gần quảng trường Bạch Lai Quả, Thượng Quan Miên đột nhiên đạp phanh lại. Làm sao vậy? Lý Hàn lập tức nhìn về phía nàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Cái đó, Thượng Quan Miên ánh mắt gắt gao nhìn về ngã tư đường phía trước, sau đó nàng lập tức chuyển đầu xe. Một chiếc Lincoln đang từ đường cái đối diện lái tới. Chiếc xe xa hoa như vậy tuyệt đối không phải của người bình thường lái. Chiếc xe của Thượng Quan Miên quay đầu nhanh chóng biến mất trong một con hẻm. Ngay trong nháy mắt ấy, một khối đá phi tốc bay về hướng đuôi xe nhưng không kịp. Đương nhiên, quỹ tích của cục đá đó không người nào có thể nhìn thấy. Chỉ thấy một cô gái tóc vàng đứng ở đầu đường cái đối diện, đầu lập tức bạo liệt, óc cùng máu tươi văng ra tung tóe. Một cỗ thi thể không đầu cứ như vậy ầm ầm ngã xuống, mà từ đầu tới đuôi không có một ai nhìn thấy cục đá kia, thẳng đến khi nó lện lên vách tường của tòa nhà, làm vách tường triệt để vỡ nát. Cái này là tốc độ kinh khủng, tốc độ đạt tới một giới hạn nhất định, lực phá hoại cực kỳ kinh khủng. Khóa tất cả các con đường chung quanh lại, gia chủ gia tộc Ellie Khắc Sâm trong biệt viện quan sát qua video nói, tất cả nhân mã chặn hết từng con đường lại, chỉ cần có thể ngăn trở tốc độ của bọn hắn, phía bên cảnh sát chúng ta sẽ kiềm chế. Thượng Quan Miên không ngừng đạp chân ga, móc súng ra nói, nghe kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của ta không được nổ súng. Mà chiếc xe Lincoln cũng lập tức đuổi theo. Khoảng cách giữa hai chiếc xe trước mắt vẫn tương đối xa, nhưng khoảng cách này đối với sát thủ mà nói quá mức thân cận rồi. Mola tiên sinh, làm phiền ngươi, Sala tập trung vào chiếc xe màu trắng phía trước nói, mặt khác không được phá hủy cái đầu, người ủy thác muốn giữ lại đầu. Minh bạch. Mola lại cầm theo một tảng đá, duỗi tay ra khỏi cửa sổ hung hăng ném một cái, viên đá nhanh chóng bắn ra lện vào lốp sau của chiếc xe màu trắng, tức khắc lốp xe nổ vang rồi bẹp dí, xe lập tức mất cân đối xoay tròn tại chỗ. Thượng Quan Miên cầm tay lái nhanh chóng lấy châm đập phóng ra theo hướng cửa sổ, độc châm bắn ra, Moritel lập tức dương đôi mắt duỗi đầu ra khỏi cửa sổ xe, lập tức gắt gao thét một tiếng mà mọi người ai cũng lập tức đeo lên máy trợ thính, tiếng gầm gừ vang vọng khắp con đường. Xung quanh rất nhiều tủ kính của cửa hàng, cửa sổ thủy tinh trên xe ô tô đều lập tức vỡ vụn, mấy cây độc châm hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ ở giữa không trung. Mà cửa xe của chiếc Lincoln kia tất cả đều là hợp kim thủy tinh mới có thể chống đỡ được tiếng sóng âm nhường đó. Trên đường cái rất nhiều người ôm tay gào thét, lập tức té xỉu, thậm chí có người trực tiếp thổ ra máu tươi. Chiếc xe màu trắng cùng chiếc Lincoln kỳ thật có khoảng cách ngoài 200 mét, mặc dù như thế thân thể của Thượng Quan Miên cũng run lên, lỗ tai thậm chí rỉ ra một chút máu tươi. Sau đó Thượng Quan Miên một cước đá mở cửa xe, những người khác cũng lập tức nhảy xuống hướng về phía trước chạy vội. 200 mét, một bóng đen trong 7 tên sát thủ hai mắt không ngừng trợn to nhìn về phía bên ngoài xe 200 mét. Mà sau đó Mola lại lần nữa vươn tay ra khỏi cửa sổ xe, nhưng lần này ném không phải là đá, chỉ thấy một tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, mặt đất thậm chí triệt để bị phá vỡ, vô số người qua đường bị cuốn vào bạo tạc, phần thây toái cốt. Đây là siêu hai bom, loại bom uy lực này đã cường đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nổ khoảng cách gần, coi như là Sala thân thể có thể coi với bát đồng nhân của Thiếu Lâm Tự, còn cường hơn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Uy lực vụ nổ quá mức kinh khủng. May mắn là đám người Thượng Quan Miên đã quẹo xuyên qua một con đường, nhưng vẫn dính phải khí lãng của vụ bạo tạc. Vô số hòa lửa, đất đá cùng mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung đầy trời. Má trái của Thượng Quan Miên cũng bị rạch ra một đường. Ngươi! Karan nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn bị san thành bình địa. Mặt đất thụt xuống một cái hố thật sâu. Người ủy thác yêu cầu muốn giữ đầu của Thượng Quan Miên. Sala quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Moritel nói, hơn nữa nơi này là khu trung tâm, ngươi cho nổ như vậy muốn huy động quân đội sao? Dù sao giết Thượng Quan Miên là được rồi. Mori lúc này mở ra một cặp đồng tử huyết hồng nói, ta ngược lại cảm giác Molan làm rất đúng, bất quá vừa rồi nàng giống như kịp thời chạy vào một góc rẽ, khả năng còn chưa có chết, bất quá cũng chỉ là vùng vẫy dễ chết mà thôi. Ta đi giết Thượng Quan Miên. Lúc này Sala mở cửa bước xuống xe nói, hiện tại đuổi qua có lẽ sẽ kịp, các ngươi xuất phát từ một con đường khác. Sau khi nói xong, thân thể của Sala liền biến mất thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào bên trong một cửa hàng bị tổn hại ở bên cạnh. Bọn người Thượng Quan Miên phi tốc chạy đi, làm mật tử trong cơ thể được tiêm cấm dược mới có thể đuổi kịp tốc độ chạy bộ của Thượng Quan Miên. Lúc này bọn hắn đang chạy như bay trên đường cái, mỗi người trên tay đều cầm súng, người bên đường nhìn thấy đều sợ hãi né qua. Sau đó nàng nhìn thấy một con đường nhỏ liền lập tức chạy vào. Mọi người đang chạy vượt qua những con hẻm nhỏ lắt léo, lúc này Lý Hàn lại cảm giác thấy một hồi tim đập nhanh, tim đập gia tốc như bị một lệ quỷ ngàn năm nhìn chằm chằm. Thượng Quan Miên cắn răng dừng bước, mọi người cũng đành phải dừng lại. Lý Hàn lập tức giận dữ hét lên, vì cái gì dừng lại? Thượng Quan Miên nhanh chóng rút ra một thanh đao dài, đây là thanh đao của Minh Vương. Sau đó nàng cầm thanh đao kia hùng hăng ném về phía trước, lại tiếp tục bỏ chạy. Ầm ầm, trên vách tường trống không bỗng nhiên nhảy ra một người, trong chớp mắt người kia phóng ra thanh đao liền lao tới, nhưng bóng người kia rất thoải mái nghiêng đầu tránh đi. Thân ảnh của hắn lại một lần nữa giống như sao băng phóng đi, nhưng chờ đợi hắn ở góc rẽ phía trước lại là hai quả bom. Lại một âm thanh bạo tạc vang lên. Thượng Quan Miên nhìn phía sau, trong ánh mắt vẫn lãnh liệt như cũ nói, làm vậy có lẽ có thể gây ra trở ngại. Nhưng mà sau một khắc nàng chợt dừng bước, băng lãnh tà ác. Rõ ràng tiếng nổ kia vừa mới vang lên, nhưng bên tai lại không có tiếng động. Tại một góc rẽ bên trái, đối diện bọn người Thượng Quan Miên có một bóng người đang đi tới. Đông, đông, đông. Cả thế giới dường như chỉ còn lại một âm thanh đó. Lý Ẩn cũng phát hiện bản thân mình không cách nào nhúc nhích, cũng không thể phát ra âm thanh. Đông. Rốt cuộc ngay lúc bóng dáng người đó tiến đến tầm mắt của Thượng Quan Miên, Thượng Quan Miên rốt cục chuyển động, tiếp theo đem một quả lựu đạn hung hăng ném về phía trước. Tiếng nổ lại lần nữa đem đến hết thảy yên tĩnh đánh vỡ. Thành phố Lý Ngang tức khắc vang lên tiếng xe cứu thương và cảnh sát không ngừng. Mà lúc này bọn người Thượng Quan Miên đã tiến vào trong cống thoát nước. Đạp trên mặt đất đầy nước, bọn người Thượng Quan Miên phi tốc chạy về phía trước. Trong cái chớp mắt vừa rồi, mặt đất vừa vặn có một cái cống thoát nước đang mở ra, bọn hắn phải thông qua cống thoát nước mới có khả năng bỏ chạy. Kỳ thật cách nghĩ tiến vào cống thoát nước cũng đã có người đưa ra, nhưng vì lo lắng cống thoát nước có được tính là nội thành hay không, vì cảm thấy lo lắng nên không thể cải biến cách nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra thành công rồi. Nhưng phía sau bọn hắn, bảy thân ảnh cũng theo rất sát. Bọn hắn khẳng định ở phía trước. Tìm được bọn hắn, nhất định phải lập tức giết chết. Ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với thi thể, không biết người bên cạnh Thượng Quan Miên là thần thánh phương nào đây. Mà trong đó, cái bóng đen kia cũng theo sát sáu người. Một khi chính diện tiếp xúc, tiến vào phạm vi 10 thước bên cạnh bọn người Thượng Quan Miên, như vậy năm hộ gia đình không một ai may mắn thoát khỏi. Đồng thời Thượng Quan Miên ở trong cống nước đặt một cái ống nghiệm đã được bịt kín, sau đó uống một loại chất lỏng màu đen rồi đem ống nghiệm đánh nát. Một loại sương mù màu xanh phiêu tán trong không trung. Đây là thuốc độc khí đáng sợ nhất do Chiến Thiên Lân chế tác. Uống xong giải dược sẽ không có chuyện gì. Thượng Quan Miên vứt ra những lời này lại tiếp tục nói, đi mau, hiện tại thời gian không đợi người. 10 mét, một khi tiến vào cái vòng sinh tử này, 5 người sẽ không một ai có thể sống sót. Muốn sống sót, chỉ có thể trốn, trốn và trốn. Không còn có phương pháp khác. Hết chương 5 quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.